Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 104, khổ lực thần. Đệ ngũ huyền thường xuyên bế quan, nhưng hắn bế quan vị trí, đại đa số thời gian đều tại tiên giới hắn mình tượng nặn phía dưới. Nhưng từ khi lần trước rời đi, hắn đã 3 năm chưa từng xuất hiện, mà hắn biến mất thời điểm. Mục đích chính là chúng thần vừa mới rời đi tiên giới thời gian. Chúng thần rời đi tiên giới, dựa theo đệ ngũ huyền phân phó, vẫn là thụ quản tại tổ vu. Nhưng chúng thần vừa mới ra ngoài, cuối cùng muốn thăm dò cân bằng chi pháp. Nếu là đệ ngũ huyền tại, hết thảy cũng đều tốt. Vừa lúc đệ ngũ huyền không tại, chúng thần cùng tổ vu liền đều có chút mê mang. Lúc bắt đầu còn tốt, mọi người cũng không biết đệ ngũ huyền hội trưởng thời gian không trở về. Chúng thần coi như nhu thuận, chậm rãi, hắn nhóm có chuyện thỉnh giáo thời điểm phát hiện không liên lạc được đệ ngũ huyền. Mà chúng tổ vu cho ra quản chế phương pháp hắn nhóm lại nhiều không hài lòng. Song phương ma sát càng lúc càng lớn, mà chúng thần căn bản không quen tổ vu nhóm quản giáo. Trong lúc này mâu thuẫn liền càng lúc càng lớn. Không chỉ như vậy, chúng thần trấn áp bốn thành, cũng làm cho bốn thành trong lòng người đã có lực lượng. Bọn hắn cũng bắt đầu càng nhiều vì chính mình lợi ích cân nhắc. Nộp lên trên tiền thuế giảm bớt chỉ là trong đó một mặt. Tài nguyên nghiêng, nhân tài cung cấp, cũng chậm chậm xuất hiện biến hóa. Cho tới nay, liên minh mặc dù chú trọng 5 cái thành lớn phát triển, nhưng đối hương trấn cũng có rất lớn cường độ ủng hộ. Nhưng từ khi năm ngoái bắt đầu điên cuồng thăm dò về sau, 4 cái thành trì vì tự thân phát triển đã đối xung quanh hương trấn sinh ra ảnh hưởng. Nếu chỉ là cướp đoạt đô thành tài nguyên, đô thành còn có thể chịu đựng. Rốt cuộc đô thành bị 4 thành cung cấp nhiều năm, tài nguyên rất phong phú, nhưng hôm nay hương trấn nhận bóc lột, đô thành liền không thể nhịn. Thêm nữa xuôi nam bắc thượng kế hoạch ngay tại lặng lẽ chấp hành. 4 thành làm như vậy, đối kế hoạch chấp hành ảnh hưởng rất lớn. 4 thành bên trong, tài chính, vật tư, nhân tài giữ lại, nghiêm trọng nhất là Long Thành. Dẫn đầu cũng là Long Thành, nhưng Long Thành làm đây hết thảy cũng là vì xuôi nam, vì khai thác cương thổ. Cái này cùng cái khác mấy thành không giống. Cái khác 3 thành, gặp Long Thành hành động, học theo, liền để đô thành rất khó chịu. Mà học tối giống, lại là Hồng Đồng Thành. Cái này thật hoàn toàn ra khỏi đô thành đám người dự kiến. Cho nên đời 4 tổ vu chạm thứ nhất, liền là đi Hồng Đồng Thành, ra tiểu viện. Tại đô thành đi dạo một vòng, đời 4 tổ vu đối đô thành biến hóa phi thường hài lòng. Sau đó hắn liền trực tiếp ra khỏi thành, hướng bắc mà đi. Trên đường đi hắn cũng không có đặc biệt lo lắng. Thái Sơ không trở lại, bắc thượng kế hoạch liền không khả năng chấp hành. Cho nên cho dù vật tư, tài chính thậm chí nhân tài không thể tích trữ đô thành cũng không có việc gì. Đã ăn bao nhiêu? Cầm nhiều ít, chiếu nơi nào cũng có ghi chép. Chờ Thái Sơ trở về, những này đều sẽ bị cầm về. Từ mùa xuân xuất phát hướng Bắc Phi đi, cho đến mùa hạ tiến đến, đời 4 tổ vu mới khoảng cách Hồng Đồng Thành càng ngày càng gần. Ngay tại hắn xa xa nhìn thấy Hồng Đồng Thành thời điểm, phát hiện Hồng Đồng Thành phía đông có một thân ảnh cao to ngay tại ra sức đào móc. Thân ảnh kia vô cùng to lớn, chừng cao mấy chục trượng, từ đồng sắt chờ kim loại tạo thành, ngay tại không ngừng xoay người đào móc, đời 4 tổ vu lập tức bay đi, đứng lơ lửng trên không, hướng thân ảnh cao lớn kia hỏi, trưởng kim, ngươi làm gì chứ? Thân ảnh cao lớn kia nghe được có người gọi hắn, lập tức đứng thẳng người, hắn đứng thẳng quá trình bên trong. Trên người có đồng sắt rơi xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đời 4 tổ vu cau mày nhìn về phía hắn dưới chân. phát hiện kia là một cái khoáng mạch, mà trưởng kim chi thần cái này to lớn thân thể chuyện đang làm. Lại là đào quáng, ta tại, đào quáng, trưởng kim chi thần thanh âm phi thường chậm chạp. Hắn cái này lớn thân thể khống chế lại hiển nhiên cũng không thông thuận. Dùng ngươi bản thể ra nói chuyện, đời bốn tổ vu cũng không muốn cùng hắn dạng này đối thoại. Được, thân thể to lớn nói một tiếng, sau đó há to miệng. Không bao lâu, Iron Man bộ dáng trưởng kim chi thần bay ra. Đời bốn tổ vu nhìn xem bay ra trưởng kim chi thần, lông mày nhịn không được run một chút. Hắn kinh ngạc là bởi vì trưởng kim chi thần tạo hình thật sự là quá mức người mang bom. Hắn trên cổ treo mấy cái thô trọng hoàng kim dây xích. Hắn trên cánh tay đồng dạng treo từng chuỗi nhỏ bé dây xích. Cái này tạo hình cũng không biết trưởng kim chi thần nghĩ như thế nào. Ngươi treo những này dây xích làm gì? Đời bốn tổ vu hỏi. Hắn suy đoán khả năng này là trưởng kim chi thần thủ đoạn mới, tỉ như thời điểm chiến đấu vung ra dây xích cái gì. Chỉ bất quá quá xấu, quá mức khó coi, ta mỗi đào quang một cái mỏ, tộc nhân liền ban thưởng ta một đầu. Ngươi nhìn, ta đều đào, 1, 2, 3, 4, đời bốn tổ vu bị trưởng kim chi thần lôi kinh ngạc. Cái này thần làm, thành khổ lực rồi. Hắn vội vàng khoát khoát tay, để trưởng kim chi thần đừng có lại đếm, mở miệng hỏi, ngươi đào quáng, đào bao lâu? Trưởng kim chi thần cũng từ bỏ mấy cái đi dục vọng. Trên cổ còn tốt, trên tay dây xích quấn quýt lấy nhau, rất khó khăn đếm, hơn 2 năm, ta tới này, trên cơ bản ngay tại đào quáng, không phải Thái Sơ nói. Muốn vì tộc nhân làm nhiều sự tình sao? Trưởng kim chi thần một mặt đắc ý nhìn qua đời bốn tổ vu. Gia hỏa này, còn rất tự hào, có ngươi ở chỗ này đào quáng. Vậy các ngươi hồng đồng thành khoáng thạch sản lượng, chẳng phải là so trước kia hơn rất nhiều. Đời bốn tổ vu không nhìn hắn tự hào hỏi. Đương nhiên, ta nghe tộc nhân nói, tăng lên gấp đôi không thôi. Trưởng kim chi thần tiếp tục tự hào, nhưng bọn hắn báo cáo thời điểm cũng không có sách việc này, mà lại bọn hắn thượng trước quặng sát so trước kia còn ít. Đời bốn tổ vu nhìn chằm chằm trưởng kim chi thần, hắn muốn biết đây là trưởng kim chi thần ý tứ vẫn là hắn tộc nhân ý tứ. Két két, trưởng kim chi thần đem thiết thủ chỉ tại thiếp trên đầu gái gái, nghi ngờ nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ta đào càng nhiều, sản xuất quặng sắt càng ít? Đời bốn tổ vu trong lòng minh bạch, Hồng Đồng Thành quyết định, cùng hắn không có quan hệ gì. Hồng Đồng Thành cho ra lý do, là ngươi muốn tiết lưu những tư nguyên này. Ta không có, trưởng kim chi thần oan uổng nói. Hắn một đôi kim loại trong mắt, tràn đầy ủy khuất, nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì? Có phải hay không bởi vì ta muốn tạo ra thân thể này, cho nên dùng quá nhiều đồng sắt? Hắn chỉ là trước kia đào quáng thân thể kia. Không có khả năng, người thân thể này đối với Hồng Đồng Thành một năm sản lượng tới nói, không tính là gì. Huống chi có ngươi gia nhập, sản lượng sẽ chỉ càng nhiều. Đời bốn tổ vu lắc đầu, khẳng định nói. Vậy tại sao nộp lên trên đô thành hội? Ta đã biết, trưởng kim chi thần nhãn tình sáng lên, trên mặt hiển hiện phẫn nộ biểu lộ, nhất định là tộc nhân của ta bên trong xuất hiện Thái Sơ nói những tham quan kia. Đời bốn tổ vu vỗ đầu một cái, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Tham ô không phải là không thể xuất hiện, vấn đề là ai có thể tham ô một nửa tài nguyên? Cái này tham ô người là cái kẻ ngu sao? Chúng ta đi Hồng Đồng Thành hỏi một chút, liền biết kết quả. Đời bốn tổ vu không định điểm phá cái gì, đã trưởng kim chi thần không có tham dự trong đó, vậy liền trực tiếp tìm tới chủ mưu tốt. Mặt mũi của hắn trở nên có chút lạnh lẽo. Nếu như là hắn còn sống thời đại Mọi người nhìn thấy vẻ mặt như thế, khẳng định hiểu ý Kinh run sợ. Bởi vì điều này đại biểu, đời bốn tổ vu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.